Hạo trong mắt thần quang chạm nhìn, đang lúc hắn có ý định phi thăng lên không. Lên không nghênh địch, hơn nữa hạ lệnh để cho đám tân vệ của Bạch Hổ chạy tứ phía. Thanh âm kia một lần vang lên, lần này bao phủ toàn bộ thân vệ Bạch Hổ. Bạch Hổ sở thuộc, tiếp tục hướng phía trước, tiến vào cửa lớn màu đen phía trước. Sau khi tiến vào, vô luận là thấy cái gì, đều không nên kinh cử vọng động. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của các người. Bằng không thì không còn kịp nữa. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm này đã lộ ra thập phần vội vàng. Đối Hạo ngẩn người, nhanh chóng quay người lại. Hắn kinh ngạc chứng kiến một cái phiến đen kịt đại môn không biết từ lúc nào ở sau lưng bay lên. Tổng cộng là 12 phiến đại môn. Mỗi một đạo đại môn đều rộng chừng 3 mét, cao tới 10 mét có hơn. Nhìn về phía trên ký tượng xâm nghiêm đại môn chung quanh, mỹ lệ ma văn ẩn lộ ra khí tức âm lãnh. Ngay tại lúc này, Đối Hạo thân làm thống soái, quả quyết hiển lộ rõ ràng, không thể nghi ngờ. Hắn căn bản không có nửa phần do dự, lập tức ra lệnh. Tiến vào cửa lớn màu đen, tất cả đội tiến lên, không được hỗn loạn. Muốn dùng phương thức nhanh nhất để tiến vào những đại môn này, cũng không phải chạy trốn nhanh là được. Bạch Hổ đám thân vệ vốn là cũng đều ôm lấy lòng quyết muốn chết, nhưng sinh cơ đột nhiên xuất hiện. Có thể còn sống thì ai có thể nguyện ý đi chết chứ? Trong lúc nhất thời, những thân thể cường tráng đám thân vệ Bạch Hổ nguyên một đám phảng phất dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía 12 phiến cửa lớn màu đen phóng đi. Bọn họ vẫn có thể tận khả năng bảo trì trận hình. Bạch Hổ công tước Đối Hạo cũng chưa đi. Hắn như trước bay lên không trong thời gian ngắn ngủi. Hắn đã tính toán hết sức rõ ràng. Tại tất cả đám thân vệ Bạch Hổ đều nhảy vào cửa lớn màu đen, tất nhiên sẽ tiến vào Diệp Vũ Lâm xuất lĩnh hai đại hồn đạo sư đoàn trong tầm bắn đó. Ít nhất sẽ tiến vào đến những cường giả kia trong tầm bắn. Tại cuối cùng, một vị Bạch Hổ thân vệ thoát hiểm phía trước. Thở dài một tiếng, Đứng Hạo theo bản năng hướng bên người nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh hắc sắc tại bên cạnh mình cách đó không xa. Người này toàn thân đều bao phủ trong quần áo màu đen, khăn trùm đầu, nhìn không thấy tướng mạo, chỉ có thể phỏng đoán theo thân hình nhìn ra là một gã nam tử dáng người thon dài. Bạch Hổ công tước, vì sao người không đi? Thanh âm hắc y nhân kia hiển nhiên cũng là trải qua đặc thù thay đổi, nghe có chút trầm thấp khàn khàn. Đối Hạo trầm giọng, trong cả đời Đối Hạo ta chưa bao giờ bất đắc dĩ phải lui. Ta không thể để cho binh lính của ta chịu chết. Ta phải là người cuối cùng rút lui. Hắc y nhân kia trầm giọng, người không biết ngươi như vậy là tập phần ngu xuẩn sao? Người còn sống thì mới có thể để cho càng nhiều người của Tinh La Đế Quốc sống sót. Đối Hạo nở nụ cười, nụ cười của hắn thập phần tiêu sái. Ta đương nhiên biết rõ điều này, nhưng ta Bạch Hổ nhất mạch, cho dù là ngu xuẩn, ta nhất định phải duy trì về sau nữa. Chết thì như thế nào chứ? Hắc y nhân trầm mặc, Ngươi thật sự có ý định cuối cùng mới rời đi sao? Không sai. Đối Hạo trầm giọng đáp. Trên người chính cái hồn hoàn quang mang nhấp nháy. Cho dù là ở chỗ rất xa, cũng có thể nhìn thấy sự hiện hữu của hắn đầu tiên. Được rồi, vậy ta đây cùng ngươi. Thanh âm hắc y nhân tự hồ có chút dãy dụa. Khi thời điểm nói ra một chữ cuối cùng, lại tự hồ cảm giác như tràn đầy thoải mái. Các hạ, người không cần phải như vậy. Người đã giúp ta rất nhiều. Đừng nói nhảm, chuẩn bị nghênh địch đi. Ta hy vọng đám thuộc hạ của ngươi có thể chạy trốn nhanh một chút. Vừa nói, hắc y nhân kia liền như vậy hư không tiêu thất. Mấy giây sau đó, ngoài ngàn mét giữa không trung, một đạo hoa hồng mắt dọc màu vàng óng xuất hiện lần nữa, chặn hồn đạo đại quân Đường đi. Vốn là Diệp Vũ Lâm nhận Nguyệt Thần Châm đã đến tầm bắn ở trong, nhưng hắn lục trược liên tục phóng ra hai lần nhận Nguyệt Thần Châm, tiêu hao quá lớn, đã chuẩn bị thi triển những thứ hồn đạo khí khác. Trong tay hắn sử dụng cũng là uy lực kinh người. Thế nhưng mà không đợi hắn đi tập trung, Bạch Hổ Công Tước này, hoa hồng mắt dọc màu vàng óng lại một lần nữa xuất hiện. Nó mới vừa xuất hiện thì phía trước ánh mắt liền trở nên hoàn toàn mơ hồ. Xa xa, Bạch Hổ Công Tước cùng đám thân vệ Bạch Hổ lập tức thấy không rõ. Đồng dạng thấy không rõ, phương xa chỉ là hắn. Tất cả hồn đạo sư đều có được cảm giác giống nhau. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Diệp Vũ Lâm quát tiếng. Vô số hồn đạo xạ tuyến lập tức trên không trung hóa thành một đạo nước lũ, hướng phía hoa hồng mắt dọc này oanh kích. Khi những hồn đạo xạ tuyến vừa khoảnh khắc đến gần mắt dọc phía trước mấy chục thước, lập tức tan thành bóng ảnh, biến mất. Sự xuất hiện của nó cũng làm cho hai đại hồn đạo sư đoàn đồng thời ngừng lại. Một đám đạo sư toát vẻ giật mình, hồn đạo xạ tuyến mới đi qua, hoa hồng mắt dọc màu vàng óng, lặng yên, không tiếng động, đột nhiên xuất hiện, khiến đám hồn sư ánh mắt lại phải mơ hồ. Đây là chuyện gì? Coi như là huyễn cảnh. Đây, hồn sư có thể thi triển ra ư? Bọn hắn đương nhiên không biết. Đây là tinh thần cấp độ của Hoắc Vũ Hạo sau khi tăng lên. Tinh thần lực hữu hình hữu chất, chân chính cường đại. Hoa hồng mắt dọc màu vàng óng, không thể nghi ngờ là Vũ Hạo huyễn hóa giả, không phải là thuần túy huyễn cảnh. Chỉ cần Vũ Hạo nguyện ý, nó có thể hóa thành chân thật, mà lúc trước ảnh hưởng đến hết thảy huyễn cảnh bọn họ cũng đều là cái mắt dọc huyễn hóa ra tới. Nhưng mắt dọc này cũng không phải là bản thể của Vũ Hạo, mà là tinh thần lực hữu hình hữu chất hắn chia ra. Một chọi một, 10 cái hoặc Vũ Hạo đều không nhất định đánh thắng được một cái tinh không đấu là. Thế nhưng mà nói về thủ đoạn mê hoặc thì Vũ Hạo toàn lực tiêu triển và mắt linh hoạt vũ hồn phối hợp với hữu hình hữu chất tinh thần lực tại khổng lồ chiến trường như vậy, muốn bắt hắn thì thực là muôn vàn khó khăn. Vũ Hạo không có ý định liều mạng, ít nhất cũng phải là siêu cấp đấu la cường giả mới có thể dùng tinh thần lực để đối phó lại hắn. Người khác sợ Nhật Nguyệt Thần Châm, nhưng Vũ Hạo thì không. Nhật Nguyệt Thần Châm cường đại nhất, tập trung năng lực đối với hắn là không có hiệu quả. trừ khi là tinh không đống là, nhắm chính xác là tà nhẫn bạo quân chúa tể, đều muốn đối phó Vũ Hạo. Biện pháp tốt nhất là phạm vi kiểu cường đại hồn kỹ hoặc là hồn đạo khí, có thể bằng tự thân tu vi chống đỡ. Cho nên, lực chiến đấu của hắn trên chiến trường đối với cường giả không coi vào đâu. Nhưng hắn sinh tồn năng lực lại thậm chí có thể vượt qua đại đa số phong hào đấu la. Lấy kinh nghiệm của hắn, như thế nào lại không nhìn ra được. Cái người xuất thủ kỳ thật không dám theo chân bọn họ, ngại bính. Nếu không, cũng không cần phải cố lộng huyền hư, xử lý hai người bọn họ, hồn đạo sư quân đoàn đội hình lớn như vậy. Đừng nói một gã phong hào đấu la, coi như là một gã cực hạn đấu la. Ở chỗ này, hắn cũng có lòng tin liều mạng một phen. Hừ lại một tiếng, Diệp Vũ Lâm trầm giọng. Ngay phía trước, góc 180 độ, độ cao 500m đến 1000m, toàn bộ phương vị oanh tạc, cho ta đem hắn để tìm ra hắn. Khi mệnh lệnh của hắn hạ xuống, tất cả hồn đạo sư đều hành động. Hồn đạo xạ tuyến đổi thành hồn đạo pháo. Từng viên cao bạo đạn nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian. Diệp Vũ Lâm khóe miệng thoát ra một nụ cười lạnh. Cũng không tin, như vậy vẫn không thể đem người nổ ra, đến tàng hình. Cũng không thể nào thoát khỏi phạm vi thi triển hồn kỹ. Kịch liệt những tiếng nổ vang trong khoảnh khắc làm cả bầu trời trở nên một mảnh đỏ bừng, sinh ra cơn bão năng lượng trên không trung điên cuồng tàn sát bừa bãi, hào quang không ngừng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe, không khí đều xuất hiện vặn vẹo kịch liệt. Tại thời điểm Diệp Vũ Lâm giàn lệnh, Vũ Hạo đã quay đầu bay ra ngoài. Chiều này của Diệp Vũ Lâm quá độc ác, cho nên Vũ Hạo không thể không lùi. Liên tiếp nổ tung, đồng thời bảy táo đạo thân ảnh cũng theo hồn đạo sư trong trận doanh bay nhanh ra. Hơn nữa, hướng phương hướng bất đồng lên không thẳng đến xa xa. Đám thân vệ Bạch Hổ đang rút đi. Những hồn đạo sư đều là cường giả Nhân Nguyệt Bế Quốc. Tự nhiên, minh bạch đối với phó Nguyễn Cảnh là hữu hiệu nhất. Bọn họ nhìn thoáng qua, chứng kiến những cái màu đen lớn kia, không biết là cái gì, nhưng có thể đoán được một khi tất cả thân vệ Bạch Hổ toàn bộ lui vào đến chỗ kia. Như vậy, bọn họ truy kích, chỉ sợ cũng không bao giờ có thể thành công. Toàn thân áo đen, Vũ Hạo chưa có trở lại bên cạnh Bạch Hổ công tước. Dưới loại tình huống này, hắn biết rõ, sinh từ một đường, chỉ có thắng vì đánh bất ngờ mới có thể kéo dài qua khoảng thời gian này. Đối mặt bay ra ngoài 7-8 vị đẳng cấp cao hồn đạo sư, Bạch Hổ công tước không hề sợ hãi, ngang nhiên bay vào không trung. Trên người thứ ba, thứ năm, hai cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng, Bạch Hổ kim cương biến, Bạch Hổ ma thần biến, thân thể hắn lập tức biến thành cự nhân cao hơn 3m, bắp thịt toàn thân hở ra, khí thế cường đại hỗn hợp hướng tới trước mặt những hồn đạo sư kia đánh tới. Bên trong, bảy vị hồn đạo sư bay ra ngoài, kể cả Diệp Vũ Lâm, có 3 vị là hồn đạo sư cấp 9, còn từ 4 vị đều là hồn đạo sư cấp 8. Nếu như những hồn đạo sư này không có phân phối hồn đạo khí, lấy sức chiến đấu của bọn hắn, Bạch Hổ đấu la cho dù một người cũng kém hồn đạo sư cấp 5, bởi vì đem tinh thần lực tại nghiên cứu hồn đạo khí, thân thể năng lực chiến đấu là thập phần nhược tiểu. Diệp Vũ Lâm bay ở chính giữa, hắn hướng trên đỉnh đầu lơ lửng nhật nguyệt thần châm đã bắt đầu lần nữa bổ sung năng lượng. Diệp Vũ Lâm cũng không biết là kế sách như vậy lại mang đến cho mình đại phiền toái. Một bóng người lặng yên không tiếng động đang tại hướng hắn gần sát hồn đạo khí thực lực. Diệp Vũ Lâm toàn bộ đại lục đều là có ít cường giả, nhưng cảm giác hắn chỉ sợ cùng với phong hào đấu la thông thường so sánh, tinh thần lực có thể lệnh thú thần đế tiên cũng phải vì đó mà kinh ngạc, đúng là chi đồng. Hoặc Vũ Hạo lúc này cũng ở sau lưng Diệp Vũ Lâm, không có sử dụng hồn đạo khí phi hành, mà là bằng vào bản thân tu vi Diệp Vũ Lâm. Tuy nhiên bay rất nhanh, nhưng hắn bởi vì phải cho nhà quyệt tần châm bổ sung năng lượng cùng định vị, cho nên ngược lại là bay ở đằng sau hồn đạo sư cả một vòng về một điểm cuối cùng. Vũ Hạo đối với tinh thần lực của mình nguyên vẹn tính ra, tại một vòng hồn kỹ dưới tác dụng, hắn tự tin tới gần Diệp Vũ Lâm 50m phạm vi là sẽ không bị phát hiện. Lại muốn so với nhân phẩm, hắn cũng tin tưởng Diệp Vũ Lâm đối với mình nhất định là có đề phòng. Tại tất cả bên trong hồn đạo sư, đối với Bạch Hổ công tước, uy hiếp lớn nhất cũng chính là vị tinh không đấu la nhật nguyệt thần châm này. Công kích thật là đáng sợ. Tuyệt đại đa số phong hào đấu la đều khó có thể chịu đựng được một kích. Uy năng 50 mét đã đến khoảng cách này, Vũ Hạo không tiếp tục tiến lên mà là yên lặng đi theo tinh không đấu la, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng Đối Hạo tiếp cận. Bạch Hổ công tước vì không liên lụy thuộc hạ, hắn đã bay vào không trung. Đối với đám đạo sư mà nói, Bạch Hổ thân vệ có chạy hay không căn bản không có quan hệ gì, chỉ cần đánh chết Bạch Hổ công tước như vậy là đủ rồi. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, nhật nguyệt thần châm bổ sung năng lượng đã không sai biệt lắm. Hai gã hồn đạo sư cấp 9, bốn gã hồn đạo sư cấp 8 đồng thời ra tay, không hoài sự tính. Bọn họ xuất thủ hồn đạo khí, tất cả đều là khống chế từng đạo dưới ánh sáng. Cường đạo chấn nhiếp tê liệt xạ tuyến, điên cuồng hướng phía Bạch Hổ công tước phóng thích. Đối Hạo, một đôi mắt hổ hào quang tỏa sáng, tà mâu hai cái đồng tử lập lòe, trên người bạch sắc quang diễm lập tức lóe lên. Ở giữa không trung hơi lắc người, phóng xuất ra hồn kỹ thứ 7, Vũ Hồn Chân Thân. Ngay tại ý định hắn liều chết, tại thời điểm đột nhiên một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Bạch Hổ to lớn đột nhiên hư không tiêu thất, tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm trong tích tắc lập tức cảm nhận được nguy cơ to lớn. Hai bóng người đồng thời tại sau lưng Diệp Vũ Lâm thoáng hiện, một đạo đúng là Bạch Hổ đấu la Đối Hạo, một đạo khác toàn thân che đậy trong quần áo màu đen, Vũ Hạo. Đột nhiên đến Diệp Vũ Lâm, lấy thực lực của hắn không thể hoàn toàn kịp phản ứng. Hai người bọn họ xuất hiện sau lưng Diệp Vũ Lâm trong nháy mắt, cơ hồ tất cả đám đạo sư đều ngốc trệ. Bạch Hổ công tước lúc nào có được năng lực di chuyển tức thời như vậy? Hơn nữa, coi như là di chuyển tức thời, cũng chưa từng nghe nói có hụt kỹ di chuyển tức thời có thể thoáng một phát truyền tống như xa như vậy. Lúc trước, Vương Thu Nhi đã từng mang theo Hoắc Vũ Hạo tại trong tinh đấu đại xâm lâm, lấy được một cái hồn kỹ kỳ dị. Cái hồn kỹ này Vũ Hạo vẫn rất ít sử dụng. Nhưng mỗi một lúc sử dụng nó thì lại cơ hồ đều có thể sinh ra hiệu quả ngăn cơn sóng dữ. Tại tinh thần tu vi của Vũ Hạo còn không có tăng đến loại cường độ vào thời điểm bây giờ. Hắn phục thời các hồn kỹ vẫn có nhất định hạn chế một ít cường đại vũ hồn hồn kỹ đặc biệt. Cho dù là cường đại trở lại vũ hồn, thì hắn đồng dạng có thể phục thời các kỳ hồn kỹ đương nhiên. Lần này, ly khai xử lý các thành phía trước, hắn tìm Từ Tam Thạch. Đúng là phục thời các đấy, Từ Tam Thạch với vũ hồn tiến hóa hồn kỹ thứ tư, huyền vũ đổi thành cự ly xa, đem đối thủ hoặc như đồng bọn bay lên, thuấn di đến trước mặt mình. Tại thời điểm Hoắc Vũ Hạo phát động, thật ra là thoáng một cái sử dụng hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất là di chuyển tức thời, hồn cốt kỹ năng làm hắn lập tức kéo dài qua bản thân cùng tinh không đấu la ở giữa khoảng cách 50 mét, xuất hiện sau lưng tinh không đấu la. Với hắn mà nói, thi triển các loại hồn kỹ, nhưng thật ra là không quá bị khoảng cách hạn chế. Nhưng khoảng cách như vậy không thể nghi ngờ là thích hợp hơn bạch hổ công tước công kích. Di chuyển tức thời sau đó, huyền vũ triệu hoán bạch hổ đấu la đối hạo. Tù là chi đồng Hoắc Vũ Hạo, cứ như vậy, bất khả tư nghị đồng thời xuất hiện ở tinh không đấu la. Hồn đạo sư cấp 9, sau lưng Diệp Vũ Lâm, hồn đạo sư cấp 9. Hào quang màu tử kim lập tức lập lòe. Hoắc Vũ Hạo dính liền cái hồn kỹ thứ 3. Cũng đã đến lúc trước vì khống chế bản thân khí tức, hắn không có mở ra vận mệnh chi nhãn. Lúc này trên người thời gian cũng không kịp, cho nên bình thường hình thái linh hồn là trùng kích. Nhưng là tuyệt đối không nên quên, bây giờ Hoắc Vũ Hạo vũ hồn đã tăng lên tới tất hoàn tu vi. Hơn nữa, cái tinh thần lực cường đại hồn trùng kích coi như là Diệp Vũ Lâm cường giả cũng muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng là loại thời điểm này, hồn đạo sư cấp 9 chỗ cường đại cũng hiện ra, đem làm linh hồn trùng kích rơi vào trên người Diệp Vũ Lâm. Trong nháy mắt, trên trán Diệp Vũ Lâm, một cây màu đen đột nhiên phát sáng. Bên trên, một viên bạc đá quý màu trắng lập tức nghiền nát. Vị tinh không đống là thân thể quơ quơ, trước mắt một mảnh biến thành màu đen, nhưng lại không bị linh hồn trùng kích thường tổn quá lớn. Bất quá trì trệ trong nháy mắt cũng đã đủ rồi, bởi vì đây chính là đối hạo đờ đẫn trong nháy mắt. Từng đạo chói mắt bạch quang lập tức ngay tại sau lưng Diệp Vũ Lâm sáng lên. Bạch hổ tan vỡ, hồn kỹ thứ 6 tại dưới trạng thái vũ hồn chân thân hung hăng đánh phía tinh không đấu la. Diệp Vũ Lâm hiện tại nên trở lại đều không làm được. Hắn vẫn ngay đầu tiên tay phải đập tại bộ ngực mình, một màn kỳ dị xuất hiện ở trên người. Lốm đà lốm đúng, vô số kim sắc quang mang sáng lên. Những kim sắc quang mang này lơ lửng trong trời đêm ánh sao sáng, đem đối hạo công kích rơi vào trên người Diệp Vũ Lâm. Đối với vòng hạo đúng là mà nói, vô địch vòng bảo hộ đã không có bao nhiêu tác dụng đối với cái này. Lúc này Diệp Vũ Lâm thi triển phòng hộ hồn đạo ý, tên là tinh không thủ hộ, chính là hắn phòng ngự cường đại nhất hồn đạo ý cấp 9. Không có hồn đạo sư không chú trọng bản thân phòng ngự, bởi vì bọn họ rất rõ ràng thân thể của mình tố chất cùng đẳng cấp hồn sư so sánh chênh lệch. Bạch hổ công tước một cách toàn lực, không tinh không thủ hộ đụng vào nhau. Tuy nhiên lại để cho Diệp Vũ Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng dựa vào thế phóng xuất ra, rồi sau lưng hồn đạo tên lửa đẩy kéo Vũ Hạo đối Hạo. Trước mắt cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm, Vũ Hạo làm sao có thể buông tha? Có tình không đấu là bọn họ muốn đào thoát, cơ hồ không có bất kỳ cơ hội. Tại thời điểm khi tinh không thủ hộ sắp sáng, Vũ Hạo đã động thủ. Trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra, nhất đạo kỳ dị vàng sáng lập tức rơi vào tinh không đống lạc. Trên người con mắt linh hoạt, vũ hồn tứ sáu hồn hoàn lóng lánh, hoa hồng màu vàng tràn đầy thân kỳ, vầng sáng vận mệnh thần thú hồn hoạt, hai đại hồn kỹ linh hồn cướp đoạt. Trong chốc lát, Diệp Vũ Lâm chỉ cảm thấy trong đầu mê muội. Chính hắn chế luyện dùng để phòng bị tinh thần thuộc tính công kích, vậy mà một điểm phản ứng đều tan vỡ, vỡ vụn. Một loại khó có thể hình dung cực lớn, làm cho Diệp Vũ Lâm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn lập tức phản ứng, sau lưng phi hành hồn đạo khí cùng hồn đạo tên lửa quang mang lập tức dập tắt. Thậm chí trong phút chốc buông tha trong hai cái nhật nguyệt thần châm, khống chế thân thể hướng phía dưới như vật rơi tự do, hướng mặt đất đập tới. Phanh âm, Vũ Hạo đang giải phóng xuất linh hồn cướp đoạt, sau đó là vận mệnh chi nhãn toàn lực ứng phó, một cái linh hồn trùng kích. Diệp Vũ Lâm hai quả đá quý màu bạc lập tức nổ nát vụn. Cái này cũng không có hồn đạo khí cấp 7 đẳng cấp, xem như triệt để hủy diệt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thật khiếu, cùng lúc đó chảy máu. Bị linh hồn cướp đoạt trúng mục tiêu, đối với tinh thần hệ công kích phòng ngự là số 0. Đây là Hoắc Vũ Hạo đối phó đẳng cấp cao cường giả hữu hiệu nhất, công kích đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có bất kỳ chuẩn bị. Đối Hạo còn muốn đuổi lại bị Vũ Hạo lập tức quát ngừng lại. Nhanh lên không tiếp quản nhân nguyệt thần châm. Đối Hạo lập tức hiểu, ngay sau đó hắn cảm giác được một đạo tinh thần lực cùng mình tương liên. Hết thảy chung quanh tinh thần do xét đang hoàn toàn xuất hiện ở trong óc. Lúc này đám tên vệ Bạch Hổ đã chạy không xa lắm. Cuối cùng một nhóm người đang tiến vào đến 12 phiến cửa lớn màu đen. Chỉ cần hai người bọn họ có thể thoát thân, vậy thì lần này đào thoát coi như là hoàn mỹ. Dưới sự chỉ dẫn của tinh thần Vũ Hạo, hai người nhanh chóng hướng không trung kéo lên mặt đi, tốc độ nhanh vô cùng. Sợ bị Bạch Hổ đấu la truy kích, lúc này đã tại cấp tốc hạ thấp, muốn ngăn cản Vũ Hạo hai người đã không còn kịp. Mặt khác, hồn đạo tư đều vừa rồi hướng phía đối Hạo phát động công kích, lúc này phục hồi tinh thần thì mới vừa tiến vào giai đoạn định vị bọn họ. Vặn vẹo ánh sáng tại phía trước Vũ Hạo cùng đối Hạo lập lòe, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, tinh thần lực Vũ Hạo thi triển quấy nhiễu lúc trước đã bay ra, đi qua phong hạo đấu là lập tức tập trung mất đi hiệu lực. Từng đạo xạ tuyến hào quang tất cả đều rơi vào không trung. phạm vi công kích. Diệp Vũ Lâm lúc này đã đứng vững lại, một lần nữa hắn bay lên, sắc mặt tái nhợt, giận tím mặt, đột nhiên bị đánh lén, hủy diệt một hồn đạo khí, kiện cấp 7. Mình lại còn bị thụ trọng thương. Lúc này, đầu đau muốn nứt. Nếu không phải có hồn đạo khí cấp 7 trói buộc, chỉ sợ không chết cũng muốn ném nửa cái mạng lúc này. Bắt đầu bay lên. Nhưng là Vũ Hạo cùng Đới Hạo dù sao cũng phi lực hoàn toàn sớm rồi, đã đi tới bên cạnh hai cái Nhật Nguyệt Thần Châm. Đới Hạo từng dùng qua Nhật Nguyệt Thần Châm, tự nhiên biết rõ phương pháp điều khiển. Lập tức dùng nguồn lực của mình cùng tinh thần lực hoàn thành một trong Nhật Nguyệt Thần Châm liên hệ. Diệp Vũ Lâm, cho người nếm thử đích uy năng của Nhật Nguyệt Thần Châm. Vũ Hạo hét lớn. Đang bay lên, Diệp Vũ Lâm thiếu chút nữa mới hiểu thêm được Nhật Nguyệt Thần Châm uy lực trên người hắn. Sao chi thủ hộ phòng ngự coi như cũng được, nếu như bị hai cái Nhật Nguyệt Thần Châm đồng thời chính diện hạ xuống, vậy tất nhiên hắn sẽ biến mất khỏi thế gian. Ngay sau đó, cơ hồ là không chút do dự, lập tức lên hướng phía xuống dưới một lần nữa, chật vật rồi tự do. Cùng lúc đó, một tầng thất cấp vô đình vào bảo hộ bỗng nhiên tắp sáng, từng đạo phòng ngự hồn đạo hào quang sắc thái sặc sỡ không ngừng hướng ra bên ngoài phóng thích. Người mạng chỉ có một, hắn không dám đánh cược. Thời điểm Vũ Hạo ngoài miệng nói hai cái Nhật Nguyệt Thần Châm đã phát động, nhưng là không đánh bẹp phía tinh không đấu lạc. Đối Hạo nghe được lời nói của Vũ Hạo, Nhật Nguyệt Thần Châm cũng là tinh thần lực Vũ Hạo giúp đỡ, hắn nhắm chính xác. Hai đạo vàng bạc song sắc đan vào quang mang trên không trung, hóa thành hai đạo mảnh khảnh cột sáng, lập tức bắn nhanh ra như điện. Nhật Nguyệt Thần Châm ngay tại nó có thể đem năng lượng khổng lồ áp xúc. Một ánh hào quang nếu trúng mục tiêu, lực phá hoại tất nhiên là kinh khủng nhất. Lúc này hai đạo Nhật Nguyệt Thần Châm nơi mục tiêu nó nhắm vào đúng là ba vị hồn đạo sư cấp 9. Vũ Hạo kêu rất lớn, hai vị này tự nhiên đều nghe được. Hai vị hồn đạo sư cấp 9 bất chấp hình tượng, đồng thời hú lên quái dị, trên người màu sắc bất đồng vòng bảo hộ hào quang điên cuồng lóng lánh bảo vệ tính mạng. Oanh, oanh. Hai tiếng kịch liệt nổ vang trên không trung. Tại trong nháy mắt, trên bầu trời phảng phất sáng lên hai cái song sắc mặt trời thông thường. Đi mau. Hoặc Vũ Hạo hướng Đới Hạo khẽ quát, trên người mô phỏng hồn kỹ lập tức phát động, đem hai người bao trùm trong đó, đồng thời triển khai thân hình hướng xuống phía nghiêng phương xa bay đi. Mô phỏng hồn kỹ có thể tàng hình, nhưng là nếu như phạm vi đả kích vẫn là sẽ xuất hiện, hoặc Vũ Hạo bây giờ tuyệt không thể mạo hiểm. Đằng sau, hai chiếc hồn đạo sư quân đoàn tất cả đều chạy tới bên này. Bọn họ tự nhiên với kinh nghiệm chiến đấu của hồn đạo sư cũng là cực kỳ phong phú, cơ hồ đồng thời phóng thích hồn đạo khí công kích, phạm vi bao trùm, đúng là Vũ Hạo Đối Hạo biến mất đến vị trí 12 phiến cửa lớn màu đen thảm thức công kích. Đối Hạo nhìn mảng lớn quang mang từ trên trời giáng xuống, sau lưng đầu mồ hôi lạnh. Mà vào lúc này, hắn và Hoắc Vũ Hạo đang theo hồn đạo sư đoàn kia bay qua về phía bọn họ. Diệp Vũ Lâm đã một lần nữa thăng nhập không trung, mà đổi thành phong hào đấu la cấp 9, cuối cùng là trang bị kinh người. Lần này tiến vào phía trước Tinh Lạc Đế Quốc, bọn hắn đều là chuẩn bị cực kỳ phong phú. Cuối cùng là theo Nhật Nguyệt Thần Châm thoát được một cái mạng, làm cho Diệp Vũ Lâm xanh mặt chính là Đối Hạo cùng Vũ Hạo mượn Nhật Nguyệt Thần Châm đích uy nặng. Hơn nữa, tại thời điểm hai người biến mất, hai cỗ Nhật Nguyệt Thần Châm đều cùng một chỗ biến mất. Đây chính là hai kiện hồn đạo khí cấp 9, giá trị căn bản là không cách nào có thể dùng tiền để so sánh. Nó còn là lực phá hoại vô cùng cường đại Nhật Nguyệt Thần Châm. 12 phiến cửa lớn màu đen. Cuối cùng, một vị bạch hổ thân vệ sau khi tiến vào đã bắt đầu chốt lại. Không có tìm được Vũ Hạo cùng Đối Hạo, đám đạo sư tất cả đều trút xuống phía dưới, hướng phía 12 phiến đại môn. Hoặc Vũ Hạo mang theo Đối Hạo đã sớm bay xa hồn đạo sư đoàn. Lúc này phóng thích nhiệt năng dò xét hồn đạo khí, cũng không chung dò xét hồn đạo khí. Hoặc Vũ Hạo hô hấp lúc này rất là dồn dập. Vừa rồi chiến đấu thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng hắn đã đem hết khả năng, hồn lực cùng tinh thần lực tiêu hao, tâm lực cũng giống vậy. Hắn và Đới Hạo đồng thời ứng phó nhiều cường đại hồn đạo sư như vậy, chỉ cần có một bước sai lầm thì hắn chắc chắn là phải chết. Cảm ơn người vừa cứu ta. Đới Hạo đem Nhật Nguyệt Thần Châm thu hồi đến chữ vật hồn đạo khí, nói tự đáy lòng. Hoặc Vũ Hạo lườm Đới Hạo, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp, chỉ là lắc đầu không nói gì. Hai người bay thẳng đến gần trăm dặm, Vũ Hạo mới mang Đới Hạo rơi xuống một chỗ vắng vẻ. Bạch hổ công tước, ta tiễn người đến đây thôi. Đám thân vệ bạch hổ đã tới một không gian khác, ta hiện tại sẽ đưa bọn chúng dẫn đạo ra, người hãy mang theo bọn hắn chạy nhanh đi. Vừa nói, Vũ Hạo lẩm bẩm niệm vài câu chú ngữ, một cái cửa lớn màu đen mở ra. Đúng vậy, lần này chỉ có một phiến đồng thời mở ra, 12 phiến. Đám thần vệ bạch thủ mau chóng rút ra khỏi. Ngay sau đó, hắn lập tức trở lại trên chiến trường. Trước nói cho bạch hổ công tước, lại để cho hắn có thể bắt đầu hành động, sau đó mới thăng nhập không trung. Mắt thấy nguyên một đám bạch hổ thân vệ theo cửa lớn màu đen nối đuôi nhau ra, bạch hổ công tước trong mắt bao hàm dòng nước mắt. Nếu như không phải người trước mắt này, chỉ sợ hắn cùng các đệ tử của hắn tất cả đã chết trận xa trường. Ân công, có thể hay không cho ta xem ngài Lưu Sơn chân diện mục, hai lần ân nhân cứu mạng, tương lai Đới Hạo ta sẽ có báo đáp. Vô luận ân công cần điều gì, chỉ cần trong phạm vi của ta, Đới Hạo tất nhiên sẽ tuân theo. Nếu như Vũ Hạo chỉ là cứu một mình hắn, Đới Hạo tuyệt sẽ không nói ra như vậy. Nhưng Vũ Hạo đã hai lần đồng thời cứu hắn cùng với đám thân vệ bạch hổ. Đối với Đối Hạo mà nói, đây là ân nhân rất lớn. Vũ Hạo nói, được, người nhớ kỹ, ngày hôm nay, một ngày nào đó, người sẽ thấy ta. Đối Hạo sửng sốt, tại trong lời nói của Vũ Hạo. Chẳng lẽ người này mình biết ư? Thế nhưng mà vô luận là thanh âm hay thân hình đó thì trong đầu hắn đều không có bất kỳ ấn tượng gì. Không lâu sau, toàn bộ hơn 1.300 tên thân vệ Bạch Hổ đều đi ra ngoài, một lần nữa tụ tập tại bên người Đối Hạo. Vũ Hạo hướng Đối Hạo gật đầu. Ở đây còn chưa an toàn, các người mau chóng lui đi, bố trí phòng ngự cẩn thận. Ân công, không bằng theo ta đi cùng đi. Vũ Hạo đưa tay ngắt lời, không nói gì nữa, phóng người lên, hướng về phía bầu trời đêm phương xa, trong bóng tối biến mất. Đám thân vệ Bạch Hổ nguyên một đám nhìn phương hướng Vũ Hạo ly khai, quỳ một gối xuống. Đây chính là ân nhân cứu mạng. Bạch Hổ công tước Đối Hạo mặc dù không có quỳ xuống, nhưng trong mắt cũng là tràn đầy cảm kích. Trên không trung, thẳng đến phía Bạch Hổ công tước, địa phương bọn họ đã không thấy được nữa. Thân thể Vũ Hạo đột nhiên chấn động. Phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi lao ra. Sau lưng, cánh bướm phi hành hồn đạo khí mở ra, lúc này mới ổn định lại thân hình của mình. Kéo khăn trên mặt, Vũ Hạo sắc mặt có chút tái nhợt. Trong ánh mắt, không biết giải quyết thế nào, lẩm bẩm. Vì cái gì? Vì cái gì mà ta không tiếc bất cứ giá nào để cứu hắn? Ta không phải rất hận hắn sao? Thế nhưng mà tại sao khi cứu được hắn, ta lại như chút được gánh nặng thế này? Sáng sớm, tràn ngập sinh cơ, ánh sáng mặt trời từ từ bay lên. Ánh sáng mặt trời tươi đẹp. Thế nhưng mà hôm nay ngoại lệ, tình là đế quốc, tất cả mọi người đều có hảo tâm tình. Tề cường phòng ngự bị phá, tin giữ kinh người này đã thông qua đủ loại con đường thật nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục Thiên Hồn Đế Quốc hoàng thất, khiến mọi người khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ phát động nhanh như vậy. Mấy hồn đạo sư đoàn liên thủ phát động tiến công chớp nhoáng, vậy mà đánh chính là Tinh La Đế Quốc tụ tập tại Tây Bắc quân lính tàn tạ. Lúc hắn trở lại đã sắp rạng sáng, Đế Lạc Lê cùng Hứa Vân như cũ đang đợi tin của hắn. Hai người mặc dù không biết Vũ Hạo cụ thể tu vi là gì, nhưng có thể hoàn toàn áp chế bọn hắn, không có biện pháp gì. Lúc này, Tinh La Đế Phương bù trừ lẫn nhau, phong tỏa thập phần nghiêm mật, cũng không có tin tức nào truyền về. Đường Đông như thế nào đây? Nhìn Vũ Hạo một thân quân phục trở về, Đới Lạc Lê nhanh chóng bước lên, gấp giọng. Vũ Hạo nói, tiền tuyến quả nhiên đã thất thủ, bên ta bại quân rút lui, tự hồ coi như thuận lợi. Ta chứng kiến Bạch Hổ công tước đã rút lui rồi, hắn sẽ không xảy ra sự tình gì. Nghe xong Bạch Hổ công tước không có xảy ra việc gì, Đế Lạc Lê lập tức thở vào nhẹ nhõm. Phụ thân không có việc gì, thật sự là quá tốt. Vậy người biết rõ ông ấy lùi ở địa phương nào không? Vũ Hạo lắc đầu. Ta không rõ, nhưng khẳng định có thể nơi đó là một tòa thành thị không rõ ràng lắm. Ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ đi tìm hắn. Đối với ngươi mà nói, hiện tại chuyện nên làm nhất là ở trong Minh Thành biểu hiện tốt một chút. Một khi địch đại quân đã đến, anh dũng giết địch. Bị Vũ Hạo nói trúng tâm sự, Lê Lạc Lê đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Được, ta nghe lời ngươi. Hứa Vân đứng bên này, đứng lên nói. Nếu công tước đại nhân không có việc gì, ta cũng yên tâm. Ta đi xem quân bộ một chút, thám tính tin tức. Các người cứ nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Vũ Hạo có thể bất chấp khách khí, trực tiếp lên trên giường khoanh chân ngồi, tiến vào trạng thái minh tưởng. Với hắn mà nói, đêm này có thể thực là kích thích vô cùng. Bọn hắn lúc này chỗ ở gian phòng là Hứa Vân phân phối. Hứa Vân một mình ở nơi có cách vách, hai người một cái phòng, cho dù là thân binh cũng là đãi ngộ cực cao rồi. Khi Vũ Hạo trong suy tư hồi tỉnh trở lại, đã là trạng vạng tối. Lê Lạc Lê không có trong phòng, hắn đi ăn chút gì đó, lại lần nữa ngồi trở lại trên giường. Trận đánh hôm qua mặc dù mạo hiểm, nhưng lại để cho hắn đối với tinh thần lực của mình có ít cảm ngộ mới. Nhất là phân thân sau đó, do phân thân một mình thi triển hồn kỹ quá trình càng là kinh nghiệm quý báu. Hoặc Vũ Hạo phát hiện lấy tu vi của mình bây giờ, muốn thông qua phân thân trực tiếp sử dụng cường đại công kích hồn kỹ kia, không cách nào làm được. Mà theo tu vi tăng lên, hữu hình hữu chất tinh thần lực thậm chí có thể làm hắn có được cùng loại với phân thân năng lực. Hồn lực tăng lên, tốc độ vượt qua cấp 70, tương đương cực nhanh. Đừng quên, hắn bây giờ còn chưa đến 20 tuổi, 5 năm sau, bất quá là 24 tuổi, dáng vẻ 30 tuổi, thời điểm đó có thể chạm đến tầng thứ phong hào đấu là. Hơn nữa, hắn cũng không phải là hồn sư thông thường, mà là có được cực hạn vũ hồn hồn sư. Hoặc Vũ Hạo trong lòng hơi động. Tối hôm qua, mình còn mang về một cái nhật nguyệt thần châm. Lần này, tinh không đấu la tổn thất, có thể thực không phải là nhỏ. Vậy, mình đưa tặng cho Bạch Hổ công tước cầm về. Mình lấy được một cái, đúng là có duyên phận vô cùng. Đúng lúc này, Lê Lạc Lê từ bên ngoài trở về, nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng. Trở về rồi hả? Bên ngoài cục diện thế nào? Vũ Hạo nhìn về phía Đới Lạc Lê, hỏi. Đới Lạc Lê sắc mặt âm trầm. Tình huống rất không ổn. Chiến tổn đã công tác thống kê ra, tụ tập tại Tây Bắc. Chết trận cao tới 7 vạn người, trong đó có hơn 5 vạn đều là chiến binh. Tất cả đều là chết ở hồn đạo khí. Người bị thương còn có hơn 2 vạn, có hơn 1 vạn người mất tích. Mất tích đoán chừng không sống nổi. Nói cách khác, tối hôm qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc tập kích, liền giết hơn 8 vạn chiến sĩ của Tinh La Đế Quốc chúng ta. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, Đới Lạc Lê hai mắt đỏ thẫm, dùng sức đánh vào một quyền trên vách tường. Vũ Hạo sắc mặt đồng dạng âm trầm. Nhật Nguyệt Đế Quốc quá độc ác, dùng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đối phó binh lính bình thường. Sau đó thì sao? Bây giờ cục diện là thế nào? Vũ Hạo ngăn chặn nội tâm, tận khả năng cho mình cố gắng giữ tỉnh táo. Đứng Lạc Lê tiếp. Còn có thể tên nào hướng chế đô cầu viện, đồng thời hướng mặt khác hai đại đế quốc cầu viện, đồng thời tại tuyến hai cũng cố hút phòng tuyến, triệu tập tất cả tài nguyên, Cha ta xác thực đã trở về rồi, nhưng không tới điều khiển Minh Thành. Cách chúng ta không đến 100 km, Thiên Minh Thành. Bên kia, quy mô cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tây Phương, tập đoàn quân bên kia cũng là chiến lược chuyển di, đem phòng ngự tận khả năng trở nên càng lớn phạm vi, để tránh bị Nhật Nguyệt Đế quốc dùng đại quy mô tính sát thương hồn đạo khí đột phá. Tụ tập tại Tây Bắc, ở bên cạnh ư? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Điều này hiển nhiên đã là tình huống tốt nhất trước mắt. Các tình huống đó là đến lúc đống linh đế quốc trợ giúp. Hơn nữa, tình là đế quốc bản thân sâu trong nội tình, chưa hẳn không thể ngăn được Nhật Nguyệt Đế quốc công kích. Dù sao, tình là đế quốc tại nguyên thuộc đống La đại lục ba nước là quốc lực cường thịnh nhất. Hồn sư số lượng cũng là toàn bộ đại lục, kể cả Nhật Nguyệt Đế quốc. 10 cái hồn sư quân đoàn thì có vạn danh hồn sư. Đây chính là không thể coi thường lực lượng cường đại. Nhưng là không biết vì cái gì, Hoắc Vũ Hạo trung quy lại cảm giác được có chút không đúng. Tựa hồ có chỗ nào tính sai đây. Nhật Nguyệt Đế quốc, phương diện tự hồ cũng không vội tại tiến công. Trong nháy mắt là qua 3 ngày, Nhật Nguyệt Đế quốc vẫn không có khai chiến ý tứ, mà phía đối diện hết thảy tìm kiếm. Toàn bộ ở trên không dò xét hồn đạo khí, cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc, quân đoàn bóp chết. Nói cách khác, tình là đế quốc bên này, nhằm vào Nhật Nguyệt Đế quốc trinh sát, toàn bộ bị phong tỏa. Bạch Hổ công tước đã từng phái ra cường giả đến tìm kiếm. Thế nhưng mà ở đằng kia, mật độ cao không trung dò xét hồn đạo khí, cùng nhiệt năng dò xét. Bất luận cường giả khoảnh khắc nào đến gần phạm vi, lập tức bị phát hiện. Sau đó là hồn đạo khí mạnh mẽ đả kích. Nhật Nguyệt Đế quốc đến tột cùng là đang làm gì? Phần nghi hoặc trong nội tâm này của Vũ Hạo đã nổi lên mấy ngày. Trong 3 ngày qua, đã có 6 mũi hồn sư quân đoàn cùng tụ tập tại Tây Bắc. Tây Phương tập đoàn quân hội hợp. Hơn nữa là 2 chi hồn sư quân đoàn, nên là 8 mũi. Cái này đã là đạt đến tinh là đế quốc 8 thành chiến lực. Dù là đệ nhất hồn sư quân đoàn tổn thất không nhỏ, nhưng chiến lược cũng như trước. Bậc này đội hình có thể thấy được quyết tâm của tinh đàn. Hứa Vân cũng truyền tới tin tức, đấu linh đế quốc viện quân đã tiến vào tinh đàn đế quốc cảnh nội. Cùng tinh đàn đế quốc viện quân của mình chia làm 2 tốt, đang tại hướng tiền tuyến chạy đến. Nhìn về phía trên, trên tình thế đã dần ổn định lại. Tối đa có 10 ngày thời gian, khi tất cả đại quân tập kết hoàn tất. Hơn nữa có chuẩn bị, Nhật Nguyệt Đế quốc còn muốn một lần là xong, liền không dễ dàng như vậy. Hoặc Vũ Hạo mấy ngày nay đã cực kỳ rảnh rỗi, trở thành thân binh của Hứa Vân, lại gặp chiến sự, mỗi ngày không cần huấn luyện, công trường lại bắt đầu hoạt động, đang ở mầm. Đối Lạc Lê, vũ hồn sau khi thức tỉnh, dưới sự chỉ điểm của Vũ Hạo, mỗi ngày tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đã sắp đến cấp 40, một khi đạt được hồn hoàn thứ 4, có thể thăng lên tới hồn tông cấp bậc tu vi. Mỗi ngày, hắn đều trong phòng khổ tu. Nhìn hắn cố gắng như vậy, Vũ Hạo trong lòng hết sức vui mừng. Cuối cùng không uổng phí công dạy dỗ. Trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua. Tình đàn đế quốc phương diện, nhóm viện binh đầu tiên 3 vạn người đã tiến vào chiếm giữ, mà còn mang đến 20 cửa ra các tầng lò pháo. Những người này đều là cùng đường môn bên kia mới nhất. Như nào lại không có động tĩnh chứ? thật là kỳ quái. Đối Lạc Phi lẩm bẩm. Vũ Hạo nhìn cửa sổ, sắc trời đã tối. Đúng vậy, theo phát động chiến tranh, qua 7 ngày thời gian rồi, Nhật Nguyệt Đế Quốc làn sóng tiếp theo tiến công đáng nhẽ phải phát động rồi chứ. Đúng như Lạc Lê hung tợn. Đáng hận nhất chính là những cái thứ này hoàn toàn phong kiến chúng ta, dùng trinh sát đối với tình huống biên cương, bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Thật không biết bọn hắn muốn làm gì. Cái hồn đạo khí này cũng quá ghê tởm, phạm vi tìm kiếm lớn. Không biết đang có ý đồ gì. Nghe Đới Lạc Lê nói vậy, Vũ Hạo đột nhiên chấn động. Xuất quỷ nhập thân, phong tỏa trinh sát. Chẳng lẽ nói ở trong đó có âm mưu? Lạc Lê, người tiếp tục tu luyện đi, ta ra ngoài một chút. Đới Lạc Lê sửng sốt. Đông ca, huynh làm gì thế? Không phải là muốn ra khỏi thành đi tiền tuyến chứ? Đừng có mạo hiểm đó, một khi bị phát hiện, chạy về rất khó khăn đó. Những ngày này, hắn và Vũ Hạo cùng nhau tu luyện, hiểu được một chút về tâm tình Vũ Hạo. Tình cảm của hắn và Vũ Hạo cũng có tiến triển rõ hơn. Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi, không có việc gì, ta chỉ là đi xem thế nào thôi. Đứa Lạc Lê xúc động. Vậy ta đi cùng chung với huynh. Vũ Hạo, ngươi đi cùng ta. Đứa Lạc Lê kiên định gật đầu. Vũ Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, vậy ta dẫn cậu đi. Nhưng là đi cùng với ta, phải giữ bí mật, cho dù là Hứa Vân cũng không được nói. Nếu như người đáp ứng thì ta sẽ dẫn người đi. Đứng Yên Lạc Lên ngẩn người, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vũ Hạo. Nghiêm túc như vậy ư? Huynh không phải là cha ta phái tới đây sao? Vũ Hạo nhìn bộ dáng nghi hoặc đó. Ta nói rồi mà, vốn là thanh niên chất phác. Đới Lạc Lê giật mình. Vũ Hạo không nói gì, trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra một cái chén nhỏ, đổ nước vào trong, lại là một ít hỗn hợp chất lỏng. Nước tăng thêm mực bạc dịch. Đây không phải nhỏ máu nhận thân thời điểm mới dùng đồ vật sao? Huynh muốn làm gì? Đới Lạc Lê vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo cười nhạt ngẩng đầu. Không phải ta đã nói rồi sao? Vừa nói, hắn lấy ra một cây châm dài, tại trên ngón tay của mình, đem một giọt máu tươi tích nhập trong chén. Máu tươi nhập vào mực bạc nước cũng không tán đi, ngưng làm một tích. Hoặc Vũ Hạo cầm trong tay châm dài đưa cho Đới Lạc Lê. Tới phiên cậu đó. Đới Lạc Lê vẻ mặt không dám tin nhìn. Huynh cùng với ta muốn nhỏ máu nhận huynh đệ ư? Chúng ta, Vũ Hạo nói, cứ trước tiến hành làm đi, sau hãng nói. Đới Lạc Lê dùng sức hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình kích động trong lòng, cắn răng một cái tiến lên vài bước. Đi tới trước chén, dùng châm dài trên ngón tay đồng dạng châm một cái, đem một giọt máu tươi nhỏ vào trong chén. Hai giọt máu tươi đồng dạng lơ lửng tại trong chén nước, giống như hai viên hồng bảo thạch nhỏ. Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc lư chén. Đế Lạc Lý gắt gao nhìn chăm chúng. Hắn biết rõ, nếu như hai giọt máu này hòa làm một thể, như vậy chứng minh hắn và Vũ Hạo chính là thân quan hệ, trái lại huyết dịch chia sẻ lẫn nhau. Mắt thấy hai giọt máu tươi càng ngày càng gần, Lạc Lê theo bản năng nắm hai đấm lại. Hắn là người thông minh, tự nhiên minh bạch. Vũ Hạo muốn cùng mình làm như vậy. Tuyệt sẽ là không phải không có lý do, thế nhưng mà đây cũng khiến cho hắn rất khó có thể tin.